Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng ca ca, van cầu ngươi, không cần đi giết hắn. Lăng ca ca, ta cầu ngươi, thanh kiếm của ta gác ở trên cổ Cố Vân. An Tĩnh nhìn Tiêu Lương Thần khóc cầu hắn. Lăng ca ca, ta van cầu ngươi, hắn là bằng hữu từ nhỏ cùng nhau lớn lên với ta. Lăng ca ca, vậy nếu như ta vẫn muốn giết hắn đây? Tiêu Lương Thần từ trên tay của thị vệ bên cạnh đoạt lấy một thanh kiếm. Run rẩy chỉ vào công tử Lăng. Lăng ca ca, ngươi không nên ép ta. Tiêu Lương Thần thật chặt cắn môi, không ngừng chảy nước mắt. Công tử Lăng lăng lăng nhìn thanh kiếm của Tiêu Lương Thần chỉ vào hắn. Ngực nhưng lại vô hạn bi thương. Thì ra tiểu gia hỏa của hắn thật sự có một ngày sẽ cầm kiếm chỉ hắn. Vậy nếu như ta càng muốn ép ngươi. Công tử Lăng ôn hòa cười, nhìn chằm chằm Tiêu Lương Thần. Không bằng như vậy, ta đếm 3 tiếng, ta sẽ giết hắn. Nhìn là ngươi trước hết giết ta, hay là ta trước hết giết hắn, được không? Không, không cần. Lăng ca ca, Tiêu Lương Thần liều mạng lắc đầu. 3. Công tử Lăng còn là cười nhìn Tiêu Lương Thần. Không, Lăng ca ca, ta van cầu ngươi. Lăng ca ca, 2. Lăng ca ca, ta van cầu ngươi, không nên như vậy. 1. Ách, kiếm trong tay Tiêu Lương Thần đâm xuyên qua ngực của công tử Lăng. Lăng ca ca, Tiêu Lương Thần ngồi bệt dưới đất, y run rẩy nhìn tay của mình. Lăng ca ca, tại sao có thể như vậy? Ta không nghĩ muốn đả thương ngươi. Lăng ca ca, làm sao bây giờ? Tiêu Lương Thần chảy nước mắt. Lăng lăng nhìn công tử Lăng căn bản không có dự định động thủ giết Cố Vân. Hắn vẫn đang mỉm cười nhìn y. Tiêu Lương Thần lăng lăng lồng ngực công tử Lăng vẫn đang không ngừng chảy máu. Y làm sao sẽ thực sự làm Lăng ca ca bị thương? Y rõ ràng không muốn. A, Tiêu Lương Thần. Thật tốt a, Tiêu Lương Thần. Ta buông tha ngươi. Các ngươi rời đi. Vĩnh viễn không nên lại để cho ta nhìn thấy hắn. Tiếp theo, ta nhất định sẽ giết hắn. Thần thần, vì sao ngươi sẽ vì hắn một lần lại một lần buông tha ta? Không có ai biết. Ngày đó ban đêm, công tử Lăng ở trong mộng khóc hô bao nhiêu lần thần thần. Không cần cùng hắn đi. Không cần. Cách chương.